Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bao, nhưng đối mặt với tình huống đột phát thế này cũng có thể bảo vệ được đồ vài phần. Cô rút mấy tờ khăn giấy lau bọt nước trên túi ni lông. Cô có hẹn với bạn bè sao? Cái gì? Thình lình hỏi cô một câu làm cho Thư Muội Sao trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Cô ngẩng đầu. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Thật vất vả mới có dũng khí đánh vỡ trầm mặc, lại lùi về sau. Trong đầu anh tự hỏi có phải nói sai vấn đề hay không? Không cần trả lời, không sao. Tuy rằng anh 26 tuổi đã được cấp bằng tiến sĩ, chỉ số thông minh ở trong mắt đại chúng bình thường là đứng đầu. Nhưng đối mặt với vấn đề xã giao, như là quan hệ khác giới, anh tự nhận trẻ con mẫu giáo còn hơn mình. Vẫn là tránh đụng chạm thì an toàn hơn. Không phải. Cuối cùng phản ứng lại, Thư Muội Sao trả vấn đề của anh. Tôi đang làm việc, giờ đi giao hàng, hai túi này là mang đi bán. Cô không phải ở chỗ cửa hàng bán ăn sáng. Buổi sáng hôm nay có người báo cáo cho anh, nói cô đưa bữa sáng đến công ty, chẳng lẽ về sau sẽ không làm nữa. Từ kính chiếu hậu, Thư Muội Sao thấy trên mặt anh không hề che giấu vẻ kinh ngạc. Tôi không chỉ đi làm một chỗ. Cô lại lấy áo khoác tây của anh có chỗ dính nước. Áo khoác của anh bị nước. Hả? Có à? Không sao. Anh phân tâm liếc bả vai một cái. Cho nên cô sau khi tan tầm còn muốn đi giúp bạn cùng phòng khác. Thư Muội Sao phát hiện người đàn ông này cùng cô bạn thiên binh cùng phòng của mình quả thực là anh em. Anh đối với việc áo tây bị sôi ướt cũng phản ứng khi Hân Di bị đụng té y xỉ nhau. Như thế chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Hai người bạn họ một chút sự vật đều không để ý, chỉ chú ý đến việc trọng điểm của mình. Tôi cũng làm ở chỗ cô ấy. Hóa ra là thế. Hỏi sâu hơn nữa là người ta làm nhiều việc như vậy có phải thiếu tiền hay không? Hình như hơi quá giới hạn ha. Trung Ấn Hiêu đúng lúc kiềm lại. Nhưng mà không có đề tài, anh lại không biết phải nói cái gì. Làm sao đây, làm sao đây? Thật tình, Thư Muội Sao đối với hứng thú nói chuyện phiếm, cấp bậc so với chị em phụ nữ khác, kết quả chỉ có thể dùng hai chữ, nghèo nàn. Bên trong xe ngay mắt rơi vào sự im lặng quỷ dị. Cái kia, bên kia, hai người đồng thời mở miệng. Cô nói trước đi, anh vội vàng nói. Bên kia, phía trước là McDonald's, dừng xe ở đó cho tôi xuống là được. Ngón tay cô chỉ vào mục tiêu. Nha, được. McDonald's, không thành vấn đề, tôi sẽ đi qua. Nếu không phải thấy anh một đường lái xe tốc độ đều rất vững vàng, khi thấy anh cả người bày ra bộ dáng khẩn trương, Thư Muội Sao lo lắng, tay anh sẽ run một cái, là xe phóng lên chỗ của người đi bộ. Tôi nói xong rồi, tới lượt anh. Hả, được, đến lượt tôi. Lòng bàn tay anh khẩn trương đến đổ mồ hôi. Cô có chút hối hận, có lẽ cô nên chờ xe ngừng hẳn mới hỏi anh. Buổi sáng hiện tại của anh thoạt nhìn thật sự đem xe trực tiếp lái vào McDonald's, còn đến nơi nhanh chóng là đằng khác. Kia, cái kia, lần trước. Anh dùng lực nuốt một ngụm nước miếng. Thực xin lỗi, cuối cùng nói ra. Tôi thật sự không phải cố ý. À, nhưng vẫn là tôi không đúng, cho nên thực xin lỗi. Không có lý do gì, không có lý do, chỉ cần xin lỗi, cho lòng anh cảnh báo bản thân. Thư Muội Sao nghĩ rằng cô dù bây giờ còn tức thì bộ dáng của anh như vậy cũng phải mềm lòng. Không sao, cô tỏ vẻ. Tôi cũng muốn xin lỗi anh. Ngày đó tôi mất bình tĩnh, tôi không nên đánh anh. Không, không. Anh lắp bắp lại lần nữa. Rất xin lỗi. Ôi, được, không. Không đúng là không sao mà. Giống như chưa từng nhận qua lời xin lỗi của người khác, Trung Ấn Nghiêu có vẻ tay chân luống cuống. Phản ứng của anh làm cho Thư Muội Sao mỉm cười. Sành em nhà họ Luân đức hạnh như vậy chứ. Cảm giác làm việc gì cũng đơn thuần, còn rất nghiêm túc nữa. Hẳn gì là con gái không nói làm gì, nhưng sao cả một người đàn ông cũng như vậy. Xe vững vàng dừng ở ven đường. Thư Muội Sao cảm ơn anh, cầm lấy túi bên cạnh chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Đợi chút, anh kêu cô lại, đem ô che lên đầu cho cô. Mưa còn rất lớn, cầm ô che cho khỏi ướt. Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ qua công ty trả anh. Thế anh quan tâm như vậy, cô cảm ơn bằng một nụ cười nhẹ. Không, không cần. Bỗng nhiên mặt đỏ. Không, ý tôi là tôi có thể ở đây chờ cô. Tôi không thể xuống xe, nhưng có thể ở trên xe chờ cô. Trời mưa, cô không có xe đi. Anh lắp bắp. Thư Muội Sao vẻ mặt kinh ngạc nhìn soi mói. Cổ, ánh mắt, ngáy mắt đã hồng như thể con tôm bị luộc chín. Tôi còn phải đến chỗ khác giao hàng, có khi còn mất thêm một giờ nữa. Anh không cần đi làm sao, cô nhắc nhở. Hơn nữa đợi lát nữa là giờ cao điểm, chỉ sợ sẽ càng mất nhiều thời gian. Không sao, tôi hôm nay không có việc gì, rất rảnh. mặt anh đỏ đến độ mạch máu thì thời có thể nổ bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net